Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. 15, Thiên Tâm Quân Đoàn, Diệp Cảnh Thu, Thiên Tâm Thành. Hàn Ngữ Hấp hai tròng mắt hiện lên một đạo lưu quang. Vừa tiến vào nơi này, nàng liền cảm giác được rất cường liệt hơi thở. Nơi này làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Cùng Lạc Khắc Chấn suy sút quả thực là có khác nhau một trời một vực. Đi thôi, Lâm Minh tựa hồ đối Thiên Tâm Thành cũng rất quen thuộc. Mang theo Hàn Ngữ Hâm một đường ở Thiên Tâm Thành náo nhiệt đầu đường xuyên qua. Thực mau liền đến bán đấu giá đại sảnh. Nơi này có rất nhiều ăn mặc áo choàng người ra ra vào vào. Xem ra liền tính là có nặc danh bán đấu giá, rất nhiều người cũng đều không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình mặt. Cùng thời gian, Thiên Tâm Thành, Thiên Tâm Quân Đoàn nơi dừng chân, Lôi Nhạc Nham cùng Ngôn Kiều Tuyết đã trở về phục mệnh. Lúc này hai người chính nơm nớp lo sợ đứng ở quân đoàn trong phòng hội nghị, chờ đợi xử phạt. Ở phòng họp bàn dài cuối, có một phen màu đen ghế dựa, ghế trên ngồi một cái dáng người thon dài nam nhân. Hắn trên người ăn mặc thuần màu đen đồ tác chiến, kia thâm trầm màu đen cùng hắn lược hiện tái nhợt gương mặt hình thành tiên minh đối lập. Người nam nhân này mặt thực bạch, nhưng là lại không có bất luận cái gì bệnh trạng, thoạt nhìn cũng một chút đều không yếu. Có lẽ là bởi vì nam nhân đôi mắt quá mức sắc bén. Này đôi mắt, giống như là ưng đôi mắt, chớp động vô cùng mũi nhọn. Lão đại, nhìn thấy nam nhân nãy giờ không nói gì, chỉ là lạnh lùng ngồi ở chỗ kia. Lôi Nhạc Nham có chút chịu không nổi, chủ động mở miệng kêu một tiếng, thanh âm đều là run rẩy. Hoàn toàn đã không có ở Hàn Ngữ Hâm trước mặt cái loại này đắc ý rào rạt. Đừng gọi ta lão đại, nam nhân rốt cuộc chậm rãi ngước mắt. Cặp kia sắc bén con ngươi như dao nhỏ giống nhau dừng ở Lôi Nhạc Nham trên mặt. Các ngươi đánh mất vòng cổ, chúng ta quân đoàn đặc thù nhiệm vụ liền không có biện pháp hoàn thành. Các ngươi biết, này ý nghĩa cái gì sao? Lời còn chưa dứt, nam nhân đột nhiên giơ tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen màu bạc súng lục. Họng súng trực tiếp nhắm ngay Lôi Nhạc Nham ấn đường. Này nếu là ở hiện thực, ta tuyệt đối sẽ lập tức bắn chết ngươi. Lão, lão đại, ngươi cẩn thận một chút, thương, súng, sẽ cướp cò, ta, Lôi Nhạc Nham còn muốn nói gì nữa. Đột nhiên một tiếng súng vang, đinh tai nhức óc, phanh, một tiếng, huyết hoa ở Lôi Nhạc Nham ấn đường nở rộ mở ra. Đương nhiên, ở đế quốc chiến trường, ta cũng sẽ một bắn chết ngươi, màu đen ghế trên nam nhân. Lạnh lùng nói nhỏ, Lôi Nhạc Nham, Nima, thật sự đau quá a, đây là tử vong nhất chân thật cảm thụ sao? Ngài đã tử vong, hay không tiêu hao 100 quân công, tiến hành sống lại, còn hảo, nơi này chỉ là ở đế quốc chiến trường. Lôi Nhạc Nham không chút nghi ngờ, này muốn thật là ở quân doanh, lão đại thật sự sẽ giết chính mình, tuyệt đối sẽ. Nhìn Lôi Nhạc Nham thân hình hóa thành điểm điểm vòng sáng biến mất, một bên Ngôn Kiều Tuyết đã mặt không có chút máu. Tuy rằng biết đây là giả thuyết chiến trường, Lôi Nhạc Nham thông qua quân công còn có thể sống lại. Chính là, ta, Ngôn Kiều Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung, thoạt nhìn rất là điềm đạm đáng yêu. Ta không nghĩ, chết tự lời còn chưa dứt. Lại một tiếng súng tiếng vang lên, thương hương tiếc ngọc gì đó, ở hắn Diệp Cảnh Thu quân đoàn là căn bản không tồn tại. Nơi này không có nữ nhân, chỉ có quân nhân. Lão đại, lúc này đột nhiên một cái khác cao lớn thân ảnh hấp tấp xông vào. Lão đại, ở Thiên Tâm Thành bán đấu giá thị trường thượng xuất hiện kia xuyến locker chi tâm. Có người ở nặc danh lấy một ngụm giới phương thức tiến hành bán đấu giá. Ân, Diệp Cảnh thu hồi chính mình súng lục. Mày một chọn, ngữ khí băng hàn, mua hồi kia xuyến vòng cổ. Truy tung bán đấu giá giả. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.